Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 341. Phản hồi đồng đội 1/3. Boss đội chuyên môn không gian. Tiểu Long nữ tư nhân lãnh địa. Tiểu Long nữ cầm lấy một tấm đỏ thẫm thiếp vàng thiếp mời. Vẻ mặt cổ quái nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Thăng quan nhà mới mời chúng ta làm khách, còn phát thiếp mời như thế chính thức, ta đây chẳng phải là muốn bao cái đại hồng bao mới phù hợp. Âu Dương Tĩnh một mặt thành khẩn nói ra, tùy tiện ý tứ một thoáng là có thể. Tiểu Long nữ gật gật đầu, hiểu rõ. Một lát sau, Âu Dương Tĩnh tay nâng một khỏa đánh lên nơ con bướm, đóng gói vô cùng đẹp đẽ táo xanh. Mặt không thay đổi nhìn xem Tiểu Long nữ, đội trưởng ngươi lễ này thực sự quá nặng đi, bản tọa nhận lấy thì ngại a. Tiểu Long nữ hào sảng vung tay lên, không cần đến khách khí với ta, hai ta ai cùng ai nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh nhìn thấy Tiểu Long nữ cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt, trong lòng tự nhủ này nhìn như mềm mại da mặt phía dưới, đến tột cùng chúc mấy tầng phòng ngự, thế mà so ta có thể vật che chắn đánh ra mặt, còn muốn không thể phá vỡ, đơn giản liền là kinh khủng như vậy, còn có chuyện gì sao? Tiểu Long nữ cười mỉm nói ra. Âu Dương Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười nói, không có chuyện gì, đợi chút nữa tại truyền tống quảng trường tập hợp, ta trước cho Cam lão sư bọn hắn đưa bài post đi. Vậy được, ngươi đi đi, ta thay quần áo khác, phía trên một chút trang liền đi tập hợp. Ai nha, cái này muốn đi thấy Hoàng Dung a, trong lòng thật là có điểm hơi khẩn trương đây. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, nhanh chân rời đi, trước sau cho Gandalf, Irelia, Đinh Giải đưa thiếp mời. Âu Dương Tĩnh lại kêu lên Loan Loan các nàng, đi tới truyền tống trên quảng trường, chờ đợi các đội hữu đến đây tập hợp lúc, Loan Loan nhịn không được hỏi, đại vương, về sau chúng ta liền ở tại thế giới của ngươi à nha? Âu Dương Tĩnh gật đầu, Loan Loan lại hỏi, vậy chúng ta cũng không cần lại đi theo ngươi, đi luân hồi thế giới mạo hiểm à nha? Âu Dương Tĩnh tiếp tục gật đầu, Loan Loan đau thương nói, vậy chúng ta về sau chẳng phải là vô dụng à nha? Âu Dương Tĩnh quán tính gật đầu, ân qua đi, hắn mới phản ứng được, ánh mắt quét qua, phát hiện các muội tử từng cái một mặt u oán, liền xích thỏ mã đều có chút khó chịu phì mũi ra một hơi. Vội vàng nói, dĩ nhiên không phải vô dụng, ta không tại lúc, trụ sở của ta, thế giới của ta, liền muốn giao cho các ngươi xử lý, đánh thắng thế giới tranh đoạt chiến, trở thành thế giới chi chủ về sau, xạ điêu thế giới thời gian, đem cùng Âu Dương Tĩnh chỗ thế giới nhiệm vụ đồng bộ. Tức theo trận tiếp theo chính thức nhiệm vụ bắt đầu, hắn tại thế giới nhiệm vụ ngây người bao lâu, xạ điêu thế giới thời gian cũng sẽ đi qua bao lâu, sẽ không đi giống như trước một dạng. Cho dù ở thế giới nhiệm vụ ngốc một năm trước, xạ điêu thế giới cũng chỉ mới qua một đêm, cho nên khi Âu Dương Tĩnh rời đi xạ điêu thế giới, đi tới luân hồi thế giới làm nhiệm vụ lúc, trong nhà vẫn là muốn lưu người trông coi, quản lý, đương nhiên, xạ điêu thế giới thời gian, mặc dù đem cùng thế giới nhiệm vụ đồng bộ, lại cũng không đại biểu hắn cùng luân hồi điện thời gian cũng đồng bộ. Luân hồi điện cao cứ vạn giới phía trên, huyền bí khó lường, có thao túng thời không đại năng, vô luận tại thế giới nhiệm vụ hoặc là xạ điêu thế giới ngây ngốc bao lâu. Một năm cũng tốt, hai năm cũng được, luân hồi điện thời gian đều không gặp qua đi quá lâu, nhiều thì một đêm, ít thì một hai canh giờ. Âu Dương Tĩnh mời các đội hữu đi thế giới của hắn làm khách. Dù cho các đội hữu tại thế giới của hắn ngốc một năm trước, cũng sẽ không bỏ qua trận tiếp theo chính thức nhiệm vụ thời gian. Cho nên hắn lần này mời, nhưng thật ra là đang cấp các đội hữu phát phúc lợi. để bọn hắn có khả năng tại thế giới của hắn an tâm tu luyện một năm thế giới cực hạn. Mặc dù chỉ đề thăng đến ngũ tinh, nhưng đây chẳng qua là đối với ngoại giới hạn chế. Thế giới thụ bên ngoài, thực lực của tu giả hạn mức cao nhất chỉ có thể tăng lên tới ngũ tinh, nhưng thế giới thụ phạm vi bên trong cũng không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất hạn chế. Âu Vương Tĩnh bản thân cũng có thể tại thế giới thụ phạm vi bên trong tu luyện, có thể không ngừng mà tăng lên cảnh giới. Nếu như hắn có thể tại thế giới thụ bên trên một mực tu luyện tới lục tinh, thế giới kia cực hạn cũng hội tùy theo khai phóng đến lục tinh, cho nên chỉ cần không rời đi thế giới thụ phạm vi, lục tinh cảnh giới tiểu long nữ, Gandalf đều có thể thông qua tu luyện tăng thực lực lên. Đây cũng là Âu Dương Tĩnh có thành tựu về sau, cho các đội hữu một điểm hồi báo đi. Dù sao, hắn có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi cho tới hôm nay. Đồng đội có thể là cho hắn trợ giúp thật lớn. Mặt khác, thân là thế giới chi chủ, ta cũng là có một cọc rất có lực đặc quyền. Âu Dương Tĩnh tiếp tục nói, nếu như ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, có thể trực tiếp dùng thế giới chi chủ quyền hạn triệu hoán các ngươi đi tới ta chỗ luân hồi thế giới trợ chiến. Từng luân hồi thế giới đều có thể triệu hoán các ngươi một lần, mà này loại triệu hoán liền hiện quân lệnh loại hình đạo cụ đều không cần tiêu hao. Dĩ nhiên, các ngươi thực lực bây giờ sợ là theo không kịp ta sau này nhiệm vụ tiết tấu. Dù sao, theo trận tiếp theo nhiệm vụ bắt đầu, ta liền muốn theo đội ngũ đi ra nhiệm vụ, mà dùng đội ngũ chúng ta thực lực tiến vào thế giới nhiệm vụ, lực lượng cực hạn sẽ không thấp hơn lục tinh cấp. Tại loại này thế giới, ta đều không dám hứa chắc chính mình bình yên vô sự, huống chi các ngươi. Cho nên nha, các ngươi về sau nếu như muốn giúp đỡ ta đây, liền phải càng thêm cố gắng tu luyện. Nói đến ta cái kia phương thế giới, tu luyện hoàn cảnh đã kinh biến đến mức tốt vô cùng. Nhất là thế giới của ta cây, càng là một phương động thiên phúc địa. Ở nơi đó tu luyện, các ngươi tiến cảnh là có thể tiến triển cực nhanh. Như thế an ủi một phen, Loan Loan đám người phương mới yên lòng. Nhàn nói sau một lúc, các đội hữu cũng lần lượt đi tới truyền tống trên quảng trường. Mà tiểu long nữ lúc đến, Âu Dương Tĩnh gặp nàng vẫn là cùng lúc trước một dạng cách ăn mặc. Trên mặt cũng không có chút nào trang điểm dấu vết. Không khỏi hỏi, ngươi không phải nói thay quần áo bên trên trang sao? Đã đổi qua à, chỉ là kiểu dáng cùng lúc trước cái kia thân một dạng mà thôi. Tiểu long nữ nói, trang cũng tới được rồi. Chú ý xem, mặt của ta có phải hay không trong trắng lộ hồng. Không giống bình thường, đó là bởi vì ta lau tốt nhất trẻ con xương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng đều không ngữ. Âu Dương Tĩnh liếc mắt, vỗ vỗ tay, tốt, nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nói đi, hắn liên hệ với Luân Hồi Điện, dùng thế giới chi chủ thân phận, giao phó các đội hữu ra vào xạ điêu thế giới quyền hạn. Mà Loan Loan chờ các muội tử, ngoại trừ ra vào quyền hạn bên ngoài, hắn trả lại cho các nàng vĩnh cửu quyền cư ngụ. Đến lúc này, Loan Loan các nàng về sau là có thể định cư xạ điêu thế giới, không cần tiếp tục mỗi tháng giao tiền là một lần ở tạm chứng. Cởi mở quyền hạn về sau, Âu Dương Tĩnh suy nghĩ khẽ động, mọi người nhất thời theo truyền tống trên quảng trường biến mất. Tiếp theo sát đã xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện trung tâm trong chủ điện. Âu Dương Tĩnh lần này hồi trở lại Luân Hồi Điện mời khách. Chỉ ở Luân Hồi Điện bên trong ngây người không đến một giờ, nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, tăng thêm Âu Dương Tĩnh tận lực điều chỉnh xạ điêu thế giới thời gian, đã qua đã tốt mấy canh giờ, cho nên Hoàng Dung sớm đã chỉnh chữa khỏi tiếp khách yến hội. Chính mình thì mang theo to lớn hai tiểu tam con cọp đi vào trong chủ điện chờ. nhìn thấy tinh cầu hình chiếu hạ hào quang lóe lên, không căn cứ thêm ra tầm 10 cái bóng người. Hoàng Dung liền nghênh đón tiếp lấy, vừa muốn mở miệng hoan nghênh, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Tĩnh đại thúc thỉnh này phát khách nhân, làm sao, phần lớn đều là cô gái xinh đẹp. Cầu nguyệt phiếu tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.